Chương 185, Âm Dương Ngũ Hành canh 2. Hắc nhiệt hoạch trong mật thất, ban đại sư nhìn bánh răng dừng lại địa phương, biết lúc này Trương Lương đám người đã đi tới hung hiểm nhất Long Hầu nơi, sắc mặt có vài phần ngưng trọng. Có. Ý bên cạnh Hạng Lương hỏi ban đại sư, bọn họ còn có cơ hội chạy đi sao? Nghe được Hạng Lương thoại ngữ, lúc này ban đại sư nhịn không được lắc đầu, thế nhưng nghĩ đến nhất kiện sự tình, ban đại sư thần sắc lại hòa hoãn lại, muốn ở Long trong cổ cầu sinh. Bọn họ chỉ có một hy vọng, một cái nhỏ vô cùng hy vọng. Hắc nhiệt hoạch trong mật thất người toàn bộ lặng im không nói, lúc này bọn họ duy nhất có thể làm, chính là vì trong cấm địa Trương Lương đám người cầu nguyện. Trong cấm địa, lúc này, Trương Lương bốn người hết sức an tĩnh, e sợ cho quấy rối đến rồi lúc này suy tính Nguyệt Nhi, nhìn trước mặt Huyền Âm Bảo Hạp, Nguyệt Nhi chậm rãi nói, huyễn luật 12, ngũ điều không phải vui. Tòa lầu các này là không phải tầng 5 thiên trà xoay người đốt đầu ngón tay đến một hồi, 1, 2, 3. Ôi chao, đúng đúng đúng, là tầng 5. Nguyệt Nhi tiếp tục nói, mỗi tầng có 12 cái mái con ếch, thiên trà gãi đầu một cái này nàng cũng không có đến qua, không thể làm gì khác hơn là xoay người, tiếp tục đếm, 1, 2, 3. Thiếu mưa nhìn lướt qua Huyền Âm Bảo Hạp, gật đầu một cái nói, không sai, chính là 12 cái mái con. Nguyệt Nhi chậm rãi nói, trên đời này tất cả nhạc khúc, đều là do ngũ âm 12 luật tạo thành. Cho nên, cái này lầu các mỗi một tầng, phân biệt đại biểu cho ngũ âm bên trong cùng, thương, sừng, trưng, vũ. Mà 12 cái mái cong đối ứng, chính là 12 luật. Thảo nào trên nắp hộp nói cực lạc thiên vận, ma âm hàng vạn hàng nghìn. Nghe xong Nguyệt Nhi thoại ngữ, thiên trà nhịn không được hưng phấn, nàng cho rằng Nguyệt Nhi đã giải ra khỏi câu đố. Hở thì ra đúng như vậy, Nguyệt Nhi thật lợi hại nhìn trời trà bộ dáng hưng phấn, Nguyệt Nhi vô cùng bất đắc dĩ lắc đầu, tuy là ta biết rồi lầu các ý nghĩa, thế nhưng cùng hoàng đạo tinh đồ có gì liên quan liên, vẫn là không nghĩ ra được. À thiên trà hưng phấn tinh thần dường như trong nháy mắt liền tiêu trừ, bất đắc dĩ sa sút tinh thần xuống tới, cái kia ủ rũ túi đầu răng dấp, nhìn một bên thiếu mưa im lặng lắc đầu. Lúc này thiếu mưa cũng đã nhịn không được lo lắng, một bên Trương Lương thấy thế. Theo ấn bả vai của nàng, lanh tĩnh, càng là đang nóng nảy thời điểm, càng là phải tĩnh táo xuống tới, như vậy mới có thể tìm ra đáp án chính xác. À thiếu mưa ngẩng đầu, nhìn bên cạnh Trương Lương, gật đầu, nhìn lướt qua thạch thất, Nguyệt Nhi có một ít do dự mà nói, các ngươi có phát hiện hay không, cái này thạch thất dường như có một chút kỳ quái. Nghe xong Nguyệt Nhi, cũng sớm đã buồn bực thiên trà không khỏi giang tay ra, lại là quái hộp lại là quái tinh đồ. Còn có những thứ này quái tưởng, không có so với cái này quỷ địa phương kỳ quái hơn. Nghe Nguyệt Nhi thoại ngữ, Trương Lương nhìn lướt qua bên cạnh mọi người trô ở hoàn cảnh, trầm ngâm nói, quả thực, các ngươi xem, cái này thạch thất mặc dù là hình tứ phương, thế nhưng, trên dưới sắt biên giới cũng không xếp hợp lý, góc nhà tuyến con mẹo, là sai mở. Thiếu mưa cũng nhìn thoáng qua bên cạnh tường, bất đắc dĩ nhún vai, quả nhiên là dịch ra. Thế nhưng, đây cũng có thể nói rõ vấn đề gì đâu, rất có thể là lúc kiến tạo không đủ dùng tâm gây nên. Bên cạnh Trương Lương nhíu mày một cái, mặc ra tinh vu xây cấu, cơ quan truyền lực yêu cầu tinh chuẩn, không thể có chút nào sai số. Cho nên thiên trả vỗ tay một cái, rốt cuộc có một nàng trả lời ở trên địa phương, cho nên, nếu như không có xếp hợp lý, đã nói lên là cố ý như vậy kiến tạo, là phải không? Nguyệt Nhi gật đầu, thiếu mưa có chút buồn bực, nhưng là... Tại sao muốn cô ý kiến thành không xếp hợp lý đây này? Trương Lương nhìn một cái mấy người thân ở dưới nền đất, ta phỏng đoán, phải là muốn nói cho người đến sau, nơi này có trọng yếu manh mối. Thiên trà kinh ngạc gãi gãi đầu của mình, Nguyệt Nhi chính là Yến Quốc Thái tử Phi Nữ Nhi, thở nhỏ gia đình có tiếng là học giỏi huyền bác, lúc này dường như nhìn ra cái gì môn đạo, hoàng đạo tinh đồ, huyền âm bảo hạp, nghiêng góc nhà, cái này ba cái đồ đạc, nhìn như không chút liên hệ nào, thế nhưng... Tại bọn họ trên người đã có một cái đặc điểm chung. Thiên trà hưng phấn tinh thần tỉnh táo, hở Nguyệt Nhi, ngươi có nhìn ra bí mật gì à? Nha, nghe thiên trà ngắt lời, Trương Lương bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, thiên trà, không nên chen miệng, trước hết để cho Nguyệt Nhi nói xong. Nguyệt Nhi gần từng chữ, chính là ngũ hành thuật, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thiếu mưa sững sờ, sau đó phục hồi tinh thần lại, ai nha, thực sự, hoàng đạo quần tinh. Chia làm ngũ hành chi tướng, âm luật ngũ điều, cũng cùng ngũ hành từng cái đối ứng. Thiên trà đã là không hiểu ra sao, thế nhưng rất nhanh, Thiếu Mưa lại khôi phục mới vừa mê man, thế nhưng, cái này thạch thất dường như cùng ngũ hành không có gì liên quan ở đâu không phải. Trương Lương lên tiếng nói, Nguyệt Nhi, ngươi nói tiếp, ta nghĩ, ngươi nói đúng. Có Trương Lương cổ vũ, Nguyệt Nhi nói chuyện tốc độ nhanh không ít, theo ta xem đến, cái này thạch thất là trải qua tinh tâm an xếp hàng. Ngũ hành đông phương thuộc mộc, tây phương thuộc kim, nam phương thuộc hỏa, bắc phương thuộc thủy. Cái này trên nhà đá dưới sai vị, đây là vì đối diện trong ngũ hành bốn phương tám hướng. Mà cái trên trụ đá bảo hạp lầu cát, không phải là tượng trưng cho trung ương thuộc thổ nghe đến đó. Thiếu Mưa cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, thiên trà tuy là vẫn là không hiểu ra sao, thế nhưng vì không hạ xuống Thiếu Mưa, cũng chỉ được phụ họa gật đầu. Thiếu Mưa nhìn khắp bốn phía, chỉ cảm thấy hết sức buồn bực, mặc dù có ngũ hành đối ứng đông tây nam bắc, thế nhưng, cụ thể nơi nào là đông, nơi nào là bắc vẫn là không thể nào biết được. Nếu như là không cầm quyền. Bên ngoài, bằng vào nhật nguyện tinh thần, còn có thể phán đoán. Thế nhưng, ở nơi này không thấy ai nhờ mặt trời y bên trong thạch thất, làm sao phán đoán phương hướng đâu quả thực, mặc dù biết cái này địa phương một bộ phận manh mối, thế nhưng ở nơi này địa phương, phải như thế nào phán đoán phương hướng Trương Lương đã ở suy tư về vấn đề này, kết hợp cùng với chính mình lẻ tẻ ký ức, thật nhanh suy tư về. Chờ xuống. Trương Lương bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bích họa, các ngươi nhìn bích họa, vị tiền bối kia hay là cho chúng ta để lại một con đường sống. Nghe xong Trương Lương thoại ngữ, Thiếu Mưa cùng Trời Trà vội vã ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu bích họa, thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền thất vọng túi đầu, bởi vì bọn họ căn bản sẽ không có nhìn ra cái kia bích họa bên trong có huyền cơ gì. Không phải là một cái lớn. Long ấy ư, cộng thêm bên trên một đống đồ hình kỳ quái, tuy là cái kia cự long mới nhìn thấy thời điểm còn có mấy phần dữ tợn diện mạo, để cho trong lòng người sợ hãi. Thế nhưng ở sinh mệnh đều hứng chịu tới uy hiếp thời điểm, cái này lớn. Long coi như thế nào đi nữa nanh ác, cũng không có lập tức sắp đến nguy hiểm đáng sợ. Thiếu Mưa nhìn cái cổ đều chua, cũng không có nhìn ra cái gì không đúng đến, chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu, đầu tiên là tự tay xoa xoa chính mình tê dại cổ, sau đó bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Trường Lương, ta làm sao một chút cũng không có nhìn ra cái gì không đúng tới à ơi chao. Ngươi làm sao không phải theo ta cùng nhau gọi Trương tiên sinh đâu, thật không có lễ phép. Thiên Trà bắt được Thiếu Mưa đối với Trương Lương xưng hô cải biến, lập tức nói.